Bà xã, anh chỉ thương em. Chương 6, hình như cô sắp chết rồi. Góc truyện audio.com, editor, Jimmy, tôi, không phải, tôi không cố ý. Lương Chân Chân ấp úng giải thích, đôi môi đỏ mọng hơi sưng, lại thêm bộ dáng hốt hoảng kia thật làm cho người ta thương yêu. Đôi mắt của Đằng Cận Tư đen như mực, trong mắt là hai đám lửa cháy hừng hực, cúi người, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia lần nữa, bàn tay to lại trượt theo lưng bóng loáng của cô một đường đi xuống. Đến chỗ, khiến cho cô gái trong ngực run rẩy, Đằng Cận Tư không có một chút ý muốn dừng lại nào, ngược lại càng không chút kiêng kỵ, trong lòng càng không ngừng kêu gào. Muốn cô ấy, không hề do dự thẳng lưng một đường đi vào. Á, Lương Chân Chân đau đến hét lên. Nghe nói lần đầu tiên của con gái đều rất đau, quả nhiên đúng là như vậy. Tương đương. Đằng Cận Tư cũng không dễ chịu hơn cô, mặc dù anh đã 30 rồi, nhưng về phương diện này lại không có một chút kinh nghiệm nào. Trước đây bà nội cũng đưa rất nhiều phụ nữ đến chỗ của anh, nhưng không ai có thể gợi lên hứng thú nguyên thủy nhất của anh, ngược lại chỉ càng làm cho anh ghê tởm hơn, chỉ muốn bọn họ cút đi thật xa càng tốt. Mà cô gái nhỏ trước mặt này, không những không làm cho anh thấy chán ghét mà lại còn khiến anh có ý muốn đặt cô xuống dưới người, yêu thương cô thật nhiều. Lúc này Đằng Cận Tư giống như là một cậu thanh niên mới lớn lần đầu nếm thử tình dục, sau khi nếm được món ngon rồi, động tác liền bộc phát hung mãnh cuồng dã, không chút thương hoa tiếc ngọc. Hành vi chiếm đoạt như dã thú ấy khiến Lương Chân Chân ngất xỉu mấy lần, cô cảm giác chỗ đó của mình như sắp rách ra. Đau quá, ai tới cứu cô, hình như cô sắp chết rồi. Xong việc, Đằng Cận Tư không chút lưu tình đứng dậy đi vào phòng tắm, 10 phút sau, đã mặc áo ngủ lụa màu đen bước ra, đi tới mép giường, ánh mắt liếc nhìn cô gái đang ngủ như đứa trẻ trên giường. Anh cũng không biết tại sao ma xui quỷ khiến mình lại mang cô về, nhưng không thể phủ nhận quyết định này là chính xác. Xoay người đi đến cửa sổ, đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau lại chậm rãi nhả khói. Đã bao lâu rồi, anh không còn nhớ tới người đàn bà kia, đã bao lâu rồi, trong mơ đã không còn xuất hiện hình bóng ấy. Mà đêm nay, những thứ phiền lòng này đều bị khơi gợi lên. Cho tới bây giờ, anh cũng không hiểu được năm đó, sao bà ta có thể quyết tuyệt bỏ lại anh khi anh mới 3 tuổi, rời đi, bất luận anh khóc lóc van xin bà ấy đừng đi như thế nào, nhưng bà ấy chỉ quay lại lạnh lùng hất tay anh ra, sau đó kéo vali, đi ra khỏi nhà mà không quay đầu lại lấy một lần. Dường như anh không phải là con ruột của bà ấy. Sau khi lớn lên anh mới hiểu được đó hết thảy là vì ở bên ngoài cha có tình nhân, mà kể từ sau khi bà ấy đi khỏi, thì ông ấy lại càng thêm càn rỡ, còn thường xuyên mang những người đàn bà khác nhau về nhà. Điều khiến anh không thể chịu nổi là những người đàn bà kia lại tới quấy rầy anh. Một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng anh cũng bộc phát dùng thủ đoạn cực kỳ ác độc xử lý mấy ả đàn bà kia sạch sẽ. Cũng kể từ khi đó, anh sinh ra sự căm ghét đối với phụ nữ, khuôn mặt của bọn họ luôn làm anh nhớ đến những hình ảnh buồn nôn kia. Vì vậy tin tức Đằng Thiếu chán ghét phụ nữ nhanh chóng lan ra, cũng làm cho trái tim của những cô thiếu nữ ở thành phố C tan nát. Sau khi Đằng phu nhân biết chuyện lập tức trách mắng con trai một trận, sau đó tự tay nuôi nấng cháu trai bảo bối. Góc truyện audio.com, lớn lên, đây cũng chính là lý do tại sao hai bà cháu lại thương yêu nhau như vậy. Trên mặt đất nhanh chóng rơi đầy tàn thuốc lá, đôi mắt âm u lạnh lùng của Đằng Cận Tư như phủ thêm một tầng sương khói, làm cho người ta không thể thấy rõ thần sắc nơi đáy mắt của anh. Cách chương.